Tiểu Triệu phải đè nén nỗi bực tức trong lòng, chỉ là không có cơ hội để phát tiết ra. Lần này có cơ hội, Tiểu Triệu hận không thể chỉnh chết Tôn Dược Đông. Đương nhiên, trong lòng Tiểu Triệu cũng biết Tôn Dược Đông không tới phiên cậu ta bắt. Sẽ có người của Ủy ban Thanh tra Kỷ luật đi điều tra Tôn Dược Đông, nhưng có thể tự tay hạ bệ Tôn Dược Đông, trong lòng Tiểu Triệu cũng đã cảm thấy cao hứng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1456, 2, giả vờ như không biết. 2, Diệp Lăng Phi gọi cho Tiểu Triệu 4 chai bia lên trước. Tiểu Triệu uống một tí đã hết sạch, Diệp Lăng Phi lại gọi thêm cho Tiểu Triệu 6 chai bia. Tửu lượng của Tiểu Triệu có thể nói là cực kỳ khủng khiếp. Vừa nhìn thấy 6 chai bia, không hề do dự chút nào, bảo nhân viên phục vụ mở hết ra, trông bộ dạng giống như là tối nay nhất định sẽ uống sạch 6 chai bia đó. Diệp Lăng Phi không hề uống một ngụm nào, từ đầu chí cuối hắn chỉ uống nước trái cây, vừa ăn cơm vừa nói chuyện với Tiểu Triệu. Hai người bọn họ trò chuyện với nhau hồi lâu, điện thoại của Diệp Lăng Phi đổ chuông. Lúc này Diệp Lăng Phi mới ý thức được là đã hơn 8 giờ tối rồi. Diệp Lăng Phi thấy điện thoại là của Bạch Tình Đình gọi tới. Hắn cười cười với Tiểu Triệu, nói, Tiểu Triệu, cậu cứ uống rượu trước đi, anh phải nghe điện thoại. Nói xong, Diệp Lăng Phi đứng dậy, Tiểu Triệu uống không ít, đã hơi say. Cậu ta phất tay với Diệp Lăng Phi, nói, Diệp ca, trong lòng em hiểu mà, anh đi nghe điện thoại đi. Em ngồi đây chờ anh. Tiểu Triệu lại tiếp tục uống rượu. Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại đi ra ngoài nhà ăn. Hắn ngồi xuống một cái ghế nghỉ ở trong đại sảnh, nhận điện thoại. Trong điện thoại vang lên giọng nói của Bạch Tình Đình. Ông xã, anh Giang ở đâu vậy? Anh đang ăn cơm với Tiểu Triệu. Diệp Lăng Phi cười nói. Bà xã, lại nhớ anh rồi à? Không phải, em định hỏi xem bao giờ thì anh về. Bạch Tình Đình không thừa nhận, nói, ông xã, ngày mai em đi Bắc Kinh rồi, em muốn hỏi anh xem có muốn em mua quà gì ca. Tình Đình, em không cần phải suy nghĩ quá nhiều đâu. Ông xã, thế bao giờ thì anh về? Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi vẫn chưa chịu trả lời bao giờ thì hắn về, không nhịn được hỏi tiếp. Diệp Lăng Phi sao lại không hiểu tâm tư của Bạch Tình Đình chứ? Hắn cười nói, anh sắp về rồi. Thằng nhóc Tiểu Triệu đó đã uống không ít rồi, anh đưa cậu ta về nhà đã rồi sẽ về. Vậy được rồi, ông xã, em chờ anh về. Diệp Lăng Phi cười cười, dập máy, trong lúc hắn đang định đứng dậy, bỗng nhiên nhìn thấy ở quầy tiếp tân của khách sạn có một người đàn ông đang ôm một người phụ nữ đã có vài phần men say. Bóng lưng của người phụ nữ đó trông rất giống Thái Tiểu Như. Trước kia Diệp Lăng Phi cũng đã gặp gỡ bạn gái của Tiểu Triệu Thái Tiểu Như vài lần, cũng coi như là quen biết Thái Tiểu Như. Diệp Lăng Phi đứng cách quầy tiếp tân hơi xa, hắn không dám chắc đó có phải là Thái Tiểu Như không. Diệp Lăng Phi nhớ ra vừa nãy Tiểu Triệu nhận được điện thoại của Thái Tiểu Như, trong điện thoại Thái Tiểu Như nói tối nay công ty có hoạt động, bảo Tiểu Triệu không cần phải chờ. Nhưng sao Thái Tiểu Như lại ở chỗ này? Diệp Lăng Phi cảm thấy chuyện này không ổn, thấy người phụ nữ đó bị người đàn ông ôm eo, đi về phía thang máy, Diệp Lăng Phi cũng đi tới. Nơi này là khách sạn quốc tế, có thể đi vào nơi này không phải người bình thường, hoặc là người của nhà nước hoặc những nhân vật có tiền. Diệp Lăng Phi cũng thường đến khách sạn quốc tế, cũng rất quen thuộc với hoàn cảnh ở khách sạn quốc tế. Hắn đi theo đôi nam nữ kia đi vào thang máy, lúc cửa thang máy sắp đóng lại, hắn mới đi vào trong thang máy. Diệp Lăng Phi đưa lưng về phía đôi nam nữ kia. Người phụ nữ kia hiển nhiên đã uống nhiều rượu, nói chuyện đã không còn mạch lạc rõ chữ. Ngược lại người đàn ông kia nói chuyện rất rõ ràng. Hắn nói, Tiểu Như, lần này anh về vì muốn thăm em một chút. Không ngờ em vẫn xinh đẹp như vậy. Anh còn nhớ khoảng thời gian trước kia lúc chúng ta còn ở bên nhau. Diệp Lăng Phi cau mày. Lúc đầu hắn còn cho rằng người phụ nữ đó không phải bạn giá của Tiểu Triệu Thái Tiểu Như, nhưng bây giờ hắn có thể khẳng định người phụ nữ này chính là Thái Tiểu Như. Từ những gì mà người đàn ông kia nói, Diệp Lăng Phi biết người đàn ông này là bạn trai cũ của Thái Tiểu Như. Lúc đó, Thái Tiểu Như chia tay người này rồi sau đó mới hẹn hò với Tiểu Triệu. Hôm nay, người đàn ông này lại quay về tìm Thái Tiểu Như, tối hôm nay Thái Tiểu Như không tham dự hoạt động gì của công ty cả mà đi gặp bạn trai cũ của mình. Diệp Lăng Phi vốn không muốn quản chuyện này, nhưng tốt xấu gì hắn và Tiểu Triệu cũng rất thân thiết. Thấy Tiểu Triệu có thể bị người ta cắm sừng, trong lòng hắn do dự không biết có nên ngăn cản chuyện này không. Trong lúc Diệp Lăng Phi đang do dự, thang máy cửa mở, người đàn ông kia ôm eo Thái Tiểu Như đi ra khỏi thang máy. Diệp Lăng Phi cũng đi theo hai người này ra ngoài. Hắn thấy người đàn ông kia ôm eo Thái Tiểu Như, tay của hắn thì đặt lên bờ mông đầy đặn của Thái Tiểu Như bóp bóp mấy cái. Thái Tiểu Như dường như không muốn như vậy, giãy giụa một chút. Cô làm như vậy ngược lại càng kích phát thú tính của người đàn ông kia. Bàn tay của hắn lại bóp mông Thái Tiểu Như mấy cái nữa. Lần này, Thái Tiểu Như không còn giãy giụa nữa. Người đàn ông đó ôm Thái Tiểu Như đi đến trước cửa một gian phòng khách sạn. Sau khi mở cửa ra, người đàn ông đó ôm Thái Tiểu Như đi vào trong phòng. Diệp Lăng Phi đi đến trước cửa căn phòng, trong lòng hắn vẫn còn đang phân vân, không biết có nên ngăn cản không. Diệp Lăng Phi cho rằng nếu Thái Tiểu Như thật sự phát sinh quan hệ với bạn trai trước của cô ta, vậy thì cho dù lần này hắn ngăn cản, không ai dám đảm bảo chuyện này sẽ không tái diễn, chi bằng cứ trực tiếp để Tiểu Triệu đá Thái Tiểu Như còn hơn. Đây là suy nghĩ chân thực nhất trong lòng Diệp Lăng Phi. Hắn đứng trước cửa phòng khách sạn chần chừ một lát, cuối cùng quyết định bất kể thế nào cũng phải ngăn cản. Cho dù sau này Thái Tiểu Như chia tay với Tiểu Triệu, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Thái Tiểu Như còn chưa chia tay với Tiểu Triệu mà đã cắm sừng cậu ấy. Chuyện này đối với Tiểu Triệu mà nói thật sự quá tàn nhẫn. Diệp Lăng Phi coi Tiểu Triệu như một người bạn, hắn không thấy Tiểu Triệu phải đau khổ. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây, mở cửa phòng ra, đi vào. Ở trong phòng, Thái Tiểu Như nằm trên giường, người đàn ông ngồi dưới đất, chỉ nghe thấy Thái Tiểu Như nằm trên giường, miệng thì lẩm bẩm, tôi đã có bạn trai rồi, tôi không thể làm như vậy. Người đàn ông kia ngồi dưới đất, đang định đứng dậy, đúng lúc đó Diệp Lăng Phi xông vào, người đàn ông kia thấy có người vào phòng, lập tức quát, anh là ai, sao lại xông vào phòng của tôi? Tôi là người quen của Thái Tiểu Như. Diệp Lăng Phi vừa nói ra câu này, chỉ thấy Thái Tiểu Như vốn đã có 7-8 phần men say đột nhiên ngồi bật dậy. Cô nhìn về phía Diệp Lăng Phi, trong ánh mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Chắc Thái Tiểu Như không thể ngờ được rằng Diệp Lăng Phi lại xuất hiện ở chỗ này. Thái Tiểu Như biết rõ quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Tiểu Triệu. Thái Tiểu Như cảm thấy như bị sét đánh, lao ra khỏi giường, toàn thân đều là mùi rượu. Đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, nắm lấy tay hắn thật chặt, cầu khẩn, Diệp tiên sinh, anh đừng nói chuyện này cho Tiểu Triệu biết, chuyện này có chút hiểu lầm. Diệp Lăng Phi nhìn thoáng qua người đàn ông kia, rồi lại nhìn Thái Tiểu Như, chậm rãi nói, không phải là anh muốn quản chuyện của em, Tiểu Triệu đang ở bên dưới, anh và cậu ấy đang ăn cơm, chuyện này tự em đi giải thích đi, anh làm như vậy không phải vì em, chỉ là anh không muốn làm cho Tiểu Triệu thương tâm. Thái Tiểu Như, đừng là do mình lựa chọn, em không thể chơi trò bắt cá hai tay nguy hiểm như vậy được. Anh không biết nếu như Tiểu Triệu biết được thì sẽ có phản ứng gì. Nhưng anh nghĩ có lẽ em nên chú ý một chút, đừng dại dột chơi những trò chơi nguy hiểm như thế này. Thái Tiểu Như cắn môi, vội vàng gật đầu. Diệp Lăng Phi quay người rời khỏi phòng, Thái Tiểu Như cũng đi theo Diệp Lăng Phi ra ngoài. Trong lòng cô vẫn còn cảm thấy bất an, vội vàng giải thích với Diệp Lăng Phi. Cô vốn không muốn lừa gạt Tiểu Triệu, nhưng cô lo Tiểu Triệu biết được thì sẽ nghĩ lung tung, vì thế mới nói dối. Tối hôm nay quả thực cô đã uống không ít rượu, nhớ lại quãng thời gian trước kia của cô và bạn trai cũ, trong nội tâm cũng có chút dao động, thiếu chút nữa phạm phải sai lầm lớn. Diệp Lăng Phi và Thái Tiểu Như đi vào trong thang máy. Diệp Lăng Phi nói với vẻ rất lạnh nhạt, nếu như anh không đi vào trong phòng, có phải là chuyện đó sẽ xảy ra không? Sẽ không như vậy đâu. Thái Tiểu Như liên tục phủ nhận. Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu, nói, anh không muốn nói gì với em cả, anh chỉ nhắc nhở để em biết, có những thứ không thể nào đùa được, tương lai sẽ phải trả giá rất đắt vì những trò chơi kiểu đó. Tiểu Triệu là một người đàn ông tốt, em suy nghĩ lại hành vi của mình đi. Diệp tiên sinh, em phải làm sao bây giờ? Thái Tiểu Như hỏi. Làm sao bây giờ? Chuyện này phải hỏi em thôi. Có những thời điểm, em nên để cho Tiểu Triệu cảm thấy yên tâm. Diệp Lăng Phi nói, nếu em tiếp tục như bây giờ thì còn ra gì nữa. Nghe nói em suốt ngày bận bù đầu vì công việc. Nếu em tiếp tục như vậy nữa, anh tin rằng tình cảm của hai người cũng sẽ đi vào đoạn kết. Anh đã nói nhiều như vậy rồi. Thái Tiểu Như, em suy nghĩ thật kỹ những gì anh nói đi. Tiểu Triệu đang ở chỗ nhà ăn tầng 1. Em tự đi gặp cậu ấy đi. Chuyện tối hôm nay anh sẽ giả vờ như không biết. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1457. 1. Sự bi ai của đàn ông. 1. Diệp Lăng Phi cũng không biết tại sao mình lại mềm lòng như vậy. Biết rõ Thái Tiểu Như vẫn còn vấn vương với bạn trai cũ của cô, nhưng Diệp Lăng Phi vẫn không nói cho Tiểu Triệu biết. Có lẽ Diệp Lăng Phi không đành lòng thấy Tiểu Triệu vì biết chuyện này mà quan hệ với Thái Tiểu Như rạn nứt. Mỗi người đều phạm phải sai lầm, có những người phạm phải sai lầm không thể bù đắp được, có những người phạm phải những sai lầm có thể tha thứ. Đối với những sai lầm không thể nào bù đắp được, cách giải quyết tốt nhất có lẽ là triệt để đoạn tuyệt, không trừ lại bất kỳ một cơ hội nào. Nhưng đối với những sai lầm có thể khoan thứ được thì có lẽ nên tạo cơ hội để hòa sửa chữa sai lầm. Diệp Lăng Phi ngồi trong xe, tay cầm một điếu thuốc. Theo Diệp Lăng Phi thấy, hắn đã cho Thái Tiểu Như một cơ hội để sửa sai. Sai lầm mà Thái Tiểu Như phạm phải là sai lầm mà bất kỳ ai cũng có thể gặp. Chuyện này không thể trách Thái Tiểu Như. Bản thân con người ta cũng rất trọng tình cảm. Ứng thanh tình của Thái Tiểu Như lúc đó đã cứu vãn tình cảm giữa cô và Tiểu Triệu. Nếu như không phải Thái Tiểu Như đẩy bạn trai trước của cô ra, có lẽ Diệp Lăng Phi đã quyết định khác. Nhưng bất kể thế nào, quyết định của Diệp Lăng Phi cũng đã cho Thái Tiểu Như một cơ hội để chuộc lỗi. Diệp Lăng Phi lại nghĩ tới chính mình, Bạch Tình Đình có cho mình cơ hội đó không? Diệp Lăng Phi không dám chắc, trong lòng hắn luôn lo lắng, một khi Bạch Tình Đình biết rõ mọi chuyện của hắn, cô có cho hắn cơ hội không? Đó là chuyện Diệp Lăng Phi lo lắng nhất. Bạch Tình Đình lại gọi điện thoại tới, Diệp Lăng Phi đã nói rõ với Bạch Tình Đình là hắn sẽ mau chóng quay về, nhưng Bạch Tình Đình lại gọi điện thoại tới. Nghĩ tới việc ngày mai Bạch Tình Đình phải đi Bắc Kinh, hắn có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng Bạch Tình Đình giờ phút này. Chỉ là lưu lượng xe trên đường rất lớn, Diệp Lăng Phi không thể lái nhanh được. Bà xã, anh biết rồi, anh đang trên đường rồi. Diệp Lăng Phi nói, nhưng mà đường tắc quá. Bà xã, em cho anh chút thời gian. Ông xã, em cho anh một cơ hội nữa. Nếu như trong vòng 30 phút nữa mà anh không về, thế thì anh đừng mong trèo lên giường. Tiếng cười của Bạch Tình Đình vang lên trong điện thoại. Trong lúc Diệp Lăng Phi đang định nói thêm mấy câu với Bạch Tình Đình, Bạch Tình Đình đã trực tiếp dập máy. Diệp Lăng Phi lắc đầu cười, đành phải để di động xuống, tăng tốc độ xe lên. Lúc Diệp Lăng Phi về đến biệt thự thì đã gần 10 giờ rồi. Đèn trong phòng ngủ vẫn còn đang sáng, có thể nghe thấy tiếng nhạc vọng từ trong phòng ngủ ra. Lúc Diệp Lăng Phi mở cửa phòng ngủ, hắn ngửi tha ấy một mùi hương thơm ngát lan ra cả phòng. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình mặc một bộ nội y sexy đang nằm ở trên giường. Diệp Lăng Phi lập tức hiểu ra mọi chuyện. Hắn khẽ khàng đóng cửa phòng ngủ lại. Buổi sáng lúc ngủ dậy, Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình đang khẽ nhếch môi. Đầu của cô gối lên cánh tay Diệp Lăng Phi. Tay phải cô vẫn còn đặt ở hạ thân của hắn. Đêm qua hai người triền miên mấy lần, Bạch Tình Đình liên tục rên rỉ không thôi. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng rút tay khỏi chỗ đầu của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình trần truồng nằm trên giường, những đường cong tuyệt mỹ hiện lên đầy vẻ mê hoặc. Cho dù đêm qua Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đã triền miên mấy lần, nhưng buổi sáng trông thấy da thịt trắng như tuyết, nõn nường muốn chảy nước của Bạch Tình Đình, hắn vẫn không nhịn được muốn tiếp tục ân ái. Chỉ có điều hắn vừa mới cử động nhẹ, đã cảm thấy phía sau lưng đau rát, mới nhớ ra đêm qua Bạch Tình Đình cũng đã để lại đầy dấu cấu vuốt trên lưng hắn, không nhịn được liền đặt tay lên bộ mông đầy đặn cực kỳ co giãn của Bạch Tình Đình bóp một cái, nói, Tình Đình, dậy thôi, ông xã, em buồn ngủ lắm. Bạch Tình Đình trở mình, đưa lưng về phía Diệp Lăng Phi, vùng màu đen mê người giữa hai chân cô hiện ra trước mắt. Diệp Lăng Phi không nhịn được đưa ngón tay vào. Bạch Tình Đình yêu kiều kêu một tiếng, lật người lại, hai tay ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi, đôi mắt dễ thương nửa nhắm nửa mở, dịu dàng nói, ông xã, người ta thật sự rất buồn ngủ, có muốn anh ngủ với em không? Diệp Lăng Phi ghé môi hôn Bạch Tình Đình một cái. Bạch Tình Đình ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi, nói, em muốn anh ở bên em, cho đến khi nào em rời khỏi thành phố Vọng Hải, 10 giờ sáng mới bay, em còn có thể nằm nhà thêm 2 giờ nữa. Diệp Lăng Phi lại nằm xuống, ôm thật chặt thân thể mềm mại của Bạch Tình Đình vào trong lòng. Diệp Lăng Phi vốn định dậy sớm để đi thăm Chu Hân Mính, nhưng bị Bạch Tình Đình quấn quýt không cho hắn rời giường, ôn nhu hương khiến những người đàn ông cứng rắn mấy cũng phải quỳ gối. Diệp Lăng Phi không thể bỏ được ôn nhu hương ở bên cạnh, lại nghĩ tới chuyện mấy ngày tới không thể ôm Bạch Tình Đình ngủ. Diệp Lăng Phi không nhịn được lại vuốt ve Bạch Tình Đình hồi lâu, Bạch Tình Đình cũng không ngủ được, cùng Diệp Lăng Phi rút lui kiều, mãi cho đến khi Kỳ Tuyết gõ cửa, Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình mới rời giường. Bạch Tình Đình đi tắm, Diệp Lăng Phi thì mặc một cái quần đùi đi ra hỏi xem Kỳ Tuyết có chuyện gì. Kỳ Tuyết nháy mắt, đôi mắt long lanh như nước, thấp giọng nói, cháu chỉ muốn sang đây xem chú có thể dậy được không thôi, tối hôm qua chú làm cho người ta ngủ không yên. Diệp Lăng Phi nghe Kỳ Tuyết nói như vậy, hắn cười bảo, tiểu nha đầu, cháu nói gì vậy? Hiệu quả quả cách âm ở đây tốt lắm, làm sao có thể ồn đến chỗ cháu được, có vang đến chỗ cháu đấy. Kỳ Tuyết chu cái miệng nhỏ nhắn ra, nói, người ta nghe thấy ở cửa phòng ngủ. Nghe Kỳ Tuyết nói như vậy, Diệp Lăng Phi đã hiểu ra, hắn cười cười, vuốt mũi Kỳ Tuyết một cái, nói, chú còn đang không hiểu tại sao, thì ra là thế, tiểu nha đầu. Cháu nửa đêm không ngủ được chạy đến phòng ngủ của chú để làm gì? Cháu chỉ muốn nghe xem rốt cuộc hai người làm cái gì? Kỳ Tuyết chu miệng ra, nói, ai biết cháu lại nghe được những thứ đó chứ? Sớm biết như vậy cháu đã không đến nữa. Diệp Lăng Phi cười cười, không để ý đến Kỳ Tuyết. Kỳ Tuyết chỉ là một cô bé, có một số thời điểm, Kỳ Tuyết không có sự đồng ý của người khác. Cô cũng sẽ làm những chuyện khiến cho người ta chú ý đến mình. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ lưng Kỳ Tuyết, ý bảo Kỳ Tuyết cứ đi lo việc của mình đi. Hôm nay Diệp Lăng Phi không có chuyện gì, hắn dự định sau khi đưa Bạch Tình Đình đến sân bay thì sẽ đi thăm Chu Hân Mính. Cuộc sống của hắn luôn luôn như thế, trong an nhàn không thiếu những chuyện kích tình. Chu Hân Mính vừa mới sinh con xong, cần người khác quan tâm chăm sóc nhiều hơn. Diệp Lăng Phi sao có thể không hiểu rõ điểm này chứ? Cho dù Chu Hân Mính không nói, Diệp Lăng Phi cũng sẽ làm như vậy. Sau khi ăn điểm tâm xong, Bạch Tình Đình mới bắt đầu bận rộn. Cô định đi Bắc Kinh nghỉ ngơi mấy ngày. Hành lý mang theo bên ngươi cũng không ít. Ngoại trừ quần áo để thay ra, Bạch Tình Đình còn mang theo một ít sách, tài liệu. Bạch Tình Đình định lúc đến Bắc Kinh có thể học tập thêm một chút. Nói thí dụ như xem sách về cách quản lý, xem những cuốn sách về việc thân dưỡng tính, vân vân. Không phải là anh rời khỏi trường rồi lại không cần học nữa, như vậy là không đúng. Cho dù anh không còn ngồi trên ghế nhà trường thì vẫn phải duy trì thái độ cầu thị học hỏi. Chỉ có như vậy, anh mới có thể tiến bộ không ngừng trong xã hội này. Ông xã, anh cầm hộ em cái quần trắng. Bạch Tình Đình một mình không thu thập xuể, còn gọi Diệp Lăng Phi đến giúp cô một tay. Diệp Lăng Phi đành phải hỗ trợ Bạch Tình Đình trong việc chuẩn bị. Trong lúc thu xếp hành lý, Bạch Tình Đình vẫn tiếp tục nói chuyện điện thoại với Trương Lộ Tuyết. Dường như hai người đang thương lượng xem sau khi đến Bắc Kinh thì nên đến chỗ nào chơi hay đại loại thế. Lộ Tuyết, mình biết rồi. Cứ quyết định như vậy đi. Mình sẽ đem theo áo tắm. Chúng ta có thể đi bơi. Mình không mang theo laptop. Cậu mang à? Ừ, cứ quyết định như vậy đi. Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết nói chuyện điện thoại với nhau, hoàn toàn không để ý đến Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình coi Diệp Lăng Phi như là một người vô hình. Diệp Lăng Phi liên tục ho khan mấy tiếng, Bạch Tình Đình đều không để ý đến. Diệp Lăng Phi cuối cùng không nhịn được nữa, thở dài, nói, quả nhiên là suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ khác nhau. Bạch Tình Đình vừa mới nói chuyện với Trương Lộ Tuyết xong, cô nghe được Diệp Lăng Phi nói những lời này, Bạch Tình Đình liền đi tới, nói, ông xã, anh nói vậy là có ý gì? Cái gì mà suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ khác nhau? Vốn đã khác nhau mà, anh nghĩ về em như thế nào, mà em tự nghĩ về mình thì thế nào? Sao, chẳng lẽ đó không phải là suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ khác nhau sao? Cưỡng từ đoạt lý. Bạch Tình Đình gắt giọng, em nói không lại anh, em không nói với anh nữa. Ông xã, nhanh tay lên, bọn em sắp ra sân bay rồi, không thể đi muộn được. Hình như phải là em chuẩn bị mà, sao chuyện gì cũng tìm anh vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1457, 2, sự bi ai của đàn ông. 2, Diệp Lăng Phi oán trách một câu, hắn để mấy thứ đồ lại cùng một chỗ với nhau. Bạch Tình Đình thu xếp rất nhanh, sau khi thu xếp hành lý xong, Bạch Tình Đình còn gọi điện thoại cho cha mình, hỏi xem bao giờ thì Bạch Cảnh Sùng xong. Bạch Cảnh Sùng đã chuẩn bị xong rồi. Nhận được điện thoại của Bạch Tình Đình, Bạch Cảnh Sùng nói với Bạch Tình Đình là mình đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Bạch Tình Đình đến đón nữa thôi. Bạch Tình Đình lại bảo Diệp Lăng Phi lái xe, trước tiên đi đón Bạch Cảnh Sùng, sau đó mới đến sân bay. Bạch Cảnh Sùng đã sớm chờ Bạch Tình Đình ở biệt thự. Sau khi Bạch Tình Đình xuống xe, Vũ Ngô và Bạch Cảnh Sùng từ trong biệt thự đi ra. Vũ Ngô cầm hành lý của Bạch Cảnh Sùng, đi đến trước mặt Bạch Tình Đình. Vũ Ngô do dự, nói, Tình Đình, nếu như trước kia có chuyện gì đắc tội con thì mong con đừng giận. Ta không phải là người giỏi ăn nói. Con đừng so đo với bà già này. Bạch Tình Đình nhìn Bạch Cảnh Sùng với vẻ nghi hoặc. Trong lòng không biết Vũ Ngô bị làm sao nữa. Sao đang yên đang lành lại nói như vậy với mình. Bạch Cảnh Sùng cười nói, Tình Đình, đều là người một nhà cả, con không nên so đo quá mức. Bạch Cảnh Sùng vừa nói như vậy, Bạch Tình Đình mới nghĩ ra ý tứ trong những lời này của Bạch Cảnh Sùng. Vũ Ngô làm như vậy là vì chuyện mấy ngày hôm trước Bạch Cảnh Sùng định sang tên lại tài sản cho Vũ Ngô. Khi đó Bạch Tình Đình quả thực rất tức giận, nhưng chuyện đã qua rồi. Bạch Tình Đình cũng không quá chú ý, bây giờ lại nghe Vũ Ngô nhắc đến chuyện này. Bạch Tình Đình liền lạnh nhạt nói với Vũ Ngô, Vũ Ngô, tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng, sở dĩ tôi làm như vậy chỉ vì không sau này nhà tôi gà chó không yên, về phần bà lo lắng cho cuộc sống sau này của mình, tôi thấy bà hoàn toàn không cần lo lắng, chúng tôi sẽ không bỏ rơi bà đâu, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, sao bà biết bà sẽ sống lâu hơn cha tôi, bà có thể đảm bảo mình không đi trước cha tôi sao? Bạch Tình Đình cảm thấy nếu còn nói tiếp nữa thì sẽ càng quá đáng hơn. Cô cũng là người có chừng có mực, không nói thêm gì nữa. Bạch Tình Đình nói mấy câu đó rất không khách khí, chỉ có điều, nhưng từ một phương diện khác, Bạch Tình Đình đã nói rõ với Vũ Ngô là cô không muốn so đo với Vũ Ngô. Có những lời này của Bạch Tình Đình, Vũ Ngô đã rất thỏa mãn rồi. Bạch Cảnh Sùng cũng giảng hòa, nói, đúng vậy đó, Tình Đình, không cần phải so đo làm gì, đều là người một nhà cả mà. Bạch Cảnh Sùng nói xong thì dục Bạch Tình Đình lên xe. Sau khi Bạch Tình Đình lên xe, cô lại nhìn thoáng qua Vũ Ngô, nói thêm một câu, Vũ Ngô, ông xã của tôi đang nghĩ cách cứu con của bà ra tù. Tôi không có ý khác, chỉ muốn nói cho bà biết, tôi sẽ không tha thứ cho Thái Hạo, càng không cho phép hắn tiến vào cửa Bạch gia chúng tôi. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói những lời này thì thiếu chút nữa bật cười. Theo Diệp Lăng Phi thấy, Bạch Tình Đình vẫn còn tính trẻ con. Bạch Tình Đình quay đầu lại, nhìn thấy bộ dạng của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình cong môi lên, oán trách với vẻ bất mãn. Ông xã, anh cười cái gì vậy? Anh không cười cái gì cả. Sau khi Diệp Lăng Phi thấy Bạch Cảnh Sùng cũng đã lên xe, hắn liền nổ máy. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, muốn biết rốt cuộc thì vừa rồi Diệp Lăng Phi cười cái gì. Diệp Lăng Phi bị Bạch Tình Đình ép hỏi không né tránh được, hắn đành phải lên tiếng, Tình Đình, anh cảm thấy em rất giống như một đứa trẻ, em thấy mình có cần thiết phải nói câu đó với Vũ Ngô sao? Tình Đình, anh và nhạc phụ đã đạt thành một hiệp nghị, có tờ giấy cam kết đó ở đây, Thái Hạo sẽ không thể vào Bạch gia được. Nhạc phụ, có phải vậy không? Ừ, Bạch Cảnh Sùng đáp. Bạch Tình Đình nói, ông xã, anh đừng ép cha em, cha em tự biết phải xử lý như thế nào mà. Bạch Tình Đình nói xong liền quay sang phía Bạch Cảnh Sùng, thì thầm, cha, không thì cha đến nhà con ở đi, hai cha con ta ở với nhau, còn cái biệt thự kia thì tặng cho Vũ Ngô ở. Bạch Cảnh Sùng cười nói, Tình Đình, không nên làm loạn nữa, trong nhà thì phải hòa thuận với nhau, bây giờ cha đã già, không giống như trước nữa, nếu như đổi thành trước kia, sao cha lại ở cùng với Vũ Ngô chứ? Bây giờ cha đã già rồi, cha cần một người bạn, con đã hiểu chưa? Bạch Tình Đình quay đầu lại, liếc nhìn Diệp Lăng Phi, nói thầm, muốn trách thì phải trách ông xã chứ. Diệp Lăng Phi đang lái xe, không biết tại sao đang yên đang lành Bạch Tình Đình lại hướng trách nhiệm trong chuyện này về phía hắn. Chỉ có điều, Diệp Lăng Phi không cần phải tiếp tục tranh luận chuyện này với Bạch Tình Đình, cứ chiều theo ý Bạch Tình Đình là tốt nhất. Lúc bọn họ đến sân bay, Trương Lộ Tuyết còn chưa tới. Bạch Tình Đình lấy di động ra gọi điện thoại cho Trương Lộ Tuyết, muốn biết bao giờ Trương Lộ Tuyết mới tới. Đúng lúc đó, điện thoại của Diệp Lăng Phi đổ chuông. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra xem, cuộc điện thoại này là do Triệu Đào gọi tới. Diệp Lăng Phi nhấc máy, trong điện thoại vang lên giọng nói của Triệu Đào, Diệp tiên sinh, chuyện đã xong xuôi rồi. Không đầy nửa tháng nữa người bạn đó của anh sẽ hoàn tất thủ tục phóng thích. Hiệu suất xử lý công việc của Triệu Đào hoàn toàn vượt xa dự kiến của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cho rằng muốn xử lý xong chuyện này Triệu Đào ít nhất cần 1-2 tháng. Nhưng không ngờ mới chỉ qua mấy ngày, Triệu Đào giải quyết xong xuôi chuyện này rồi. Diệp Lăng Phi tay cầm điện thoại, miệng thì cười nói, Triệu Cục trưởng, hiệu suất làm việc của ông cao thật đấy. Tôi không thể tin nổi vào tai mình nữa, nhanh như vậy ông đã giải quyết xong xuôi rồi. Triệu Cục trưởng, không phải... Ông định nói đùa để tôi vui vẻ đấy chứ? Diệp tiên sinh, tôi nào dám nói đùa để anh vui vẻ chứ? Thật sự là mọi chuyện đã ổn thỏa rồi. Triệu Đào nói, người bạn đó của anh dạo gần đây liên tục phải đi khám sức khỏe, thân thể cậu ta xuất hiện hàng loạt vấn đề. Tôi có một người bạn ở bên ngục giam, chuyện này được giải quyết rất thuận lợi. Diệp tiên sinh, chuyện tôi hứa với anh tôi đã làm được rồi, anh đừng quên chuyện anh đã nhận lời với tôi đó. Diệp Lăng Phi cười nói, Triệu Cục trưởng, ông yên tâm đi, chuyện tôi đã hứa với ông tất nhiên tôi sẽ làm được, tôi không phải là người nói lời mà không giữ lời. Diệp Lăng Phi và Triệu Đào nói chuyện điện thoại xong, hắn đi ra chỗ Bạch Cảnh Sùng. Đặt mông ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh Bạch Cảnh Sùng, nói, nhạc phụ, nói cho cha biết một việc nhé, trong vòng nữa đứa con trai kia của cha sẽ được ra khỏi tù. Xuyệt. Bạch Cảnh Sùng nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, ông ta vội vàng ra dấu cho Diệp Lăng Phi nói nhỏ thôi, thấp giọng nói, tiểu Diệp, con nói nhỏ một chút, nếu để cho Tình Đình nghe được, con bé sẽ tức giận đó. Diệp Lăng Phi cười cười. Trong lòng thầm nghĩ ông bố vợ này của mình thật sự là cưng chiều Bạch Tình Đình tới cực điểm rồi. Nào có ai chiều con gái như Bạch Cảnh Sùng chứ? Chỉ có điều, Diệp Lăng Phi nghĩ đến những chuyện mà Bạch Cảnh Sùng đã làm trong quá khứ. Hắn cũng có thể hiểu được tại sao Bạch Cảnh Sùng lại làm như vậy. Bạch Cảnh Sùng thấy Bạch Tình Đình còn đang đứng gọi điện thoại ở đằng kia. Ông ta mới nhỏ giọng hỏi, tiểu Diệp. Ý con là Tiểu Hạo có thể ra tù trong nửa tháng nữa sao? Đúng vậy. Diệp Lăng Phi nói. Thực ra đó là phóng thích. Như vậy thì tạm thời cậu ta có thể rời khỏi nhà giam. Thật ra thì chỉ cần đi ra ngoài, những chuyện sau đó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhạc phụ, con sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Cha không cần phải quá bận tâm. Cảm ơn con. Bạch Cảnh Sùng cầm tay Diệp Lăng Phi thật chặt. Diệp Lăng Phi nhìn thoáng qua Bạch Cảnh Sùng, thấp giọng nói, nhạc phụ đại nhân, con có thể hiểu được tâm tình của cha, nhưng mà con vẫn muốn nhắc nhở con một câu, đừng vì có con trai mà quên mất con gái của mình, tính cách của Tình Đình thế nào cha cũng biết rồi đấy. Chuyện đó đương nhiên là cha biết rõ, nếu không thì cha cũng sẽ không chiều ý Tình Đình như vậy. Bạch Cảnh Sùng vừa mới nói xong câu này, Bạch Tình Đình đã gọi điện thoại xong tay cầm cái di động, vẻ mặt tươi cười trở về chỗ ngồi. Cô vừa về lập tức hỏi, cha, vừa rồi hai người đã nói gì vậy? Cha và Tiểu Diệp không nói gì cả. Bạch Cảnh Sùng nói, Tình Đình, bao giờ thì Khiếu Thiên tới? Họ đang trên đường rồi, khoảng 10 phút nữa sẽ tới nơi. Bạch Tình Đình đáp, cô ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi, kéo tay Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cảm thấy Bạch Tình Đình có chuyện muốn nói riêng với mình, hắn liền quay đầu sang, chỉ thấy Bạch Tình Đình ghé môi vào tai hắn, thì thầm, ông xã, khi về nhà sẽ kiểm tra trữ lượng dầu của anh. Nói tóm lại, nếu như trong lúc em không có ở nhà anh đi ra ngoài ăn vụng, em sẽ dùng quần lót trinh tiết để khóa anh lại. Quần lót giữ trinh tiết. Diệp Lăng Phi há hốc mồm, hỏi. Vâng. Bạch Tình Đình nói, vừa nãy em và Lộ Tuyết đã bàn bạc với nhau. Lần này đến Bắc Kinh bọn em sẽ mua một bộ về. Em và Lộ Tuyết mỗi người giữ một cái chìa khóa. Xem sau này anh có ngoan ngoãn hơn không? Đúng là sự bi ai của đàn ông. Diệp Lăng Phi vẻ mặt đau khổ, lên tiếng phàn nàn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1458. 1. Đáng để đầu tư. 1. Vu Tiêu Tiếu đi cùng Trương Lộ Tuyết và Trương Khiếu Thiên đến sân bay. Mấy hôm nay Vu Tiêu Tiếu đều đi cùng Trương Lộ Tuyết. Cũng không biết trong lòng tiểu nha đầu Vu Tiêu Tiếu này rốt cuộc đang nghĩ những chuyện gì. Thấy Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đã đứng ở sân bay chờ mấy người mình, Vu Tiêu Tiếu phát ra một tiếng hoan hô, giống như là một chú chim nhỏ chạy tới, vốn định nhào vào trong lòng Diệp Lăng Phi, nhưng nhớ ra Bạch Tình Đình cũng đang ở đây, Vu Tiêu Tiếu liền thay đổi suy nghĩ, nhào vào trong lòng Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình khẽ cười nói, Tiêu Tiếu, em làm gì vậy? Giống như là lâu lắm chúng ta chưa gặp nhau không bằng. Em nhớ chị lắm. Vu Tiêu Tiếu nói câu này chỉ sợ chính cô cũng không tin. Nhưng lúc Vu Tiêu Tiếu nói như vậy cô không hề tỏ ra xấu hổ chút nào. Bạch Tình Đình cũng không thể chịu được nữa, đưa tay véo má Vu Tiêu Tiếu một cái, yêu kiều cười nói, Tiêu Tiếu, em nhớ chị sao mấy hôm nay không sang chỗ chị, cả ngày đi chơi với Lộ Tuyết, còn nói là nhớ chị. Xem ra chị không dám quen một cô em gái như em rồi. Tiểu nha đầu nhỏ như vậy mà đã nói dối rồi. Bạch Tình Đình chỉ nói đùa như vậy thôi, Vu Tiêu Tiếu sao có thể không hiểu chứ. Hai tay nắm chặt lấy cánh tay Bạch Tình Đình, bắt đầu làm nũng với bà chị kết nghĩa. Trương Khiếu Thiên và Trương Lộ Tuyết đi tới. Trương Lộ Tuyết khoác một cái ba lô trên vai, đeo kính râm, ngoài ra không còn mang theo gì nữa. So với Bạch Tình Đình mang theo bao lớn bao nhỏ theo bên cạnh, Trương Lộ Tuyết có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều. Diệp Lăng Phi đi tờ phờ y, không chào hỏi Trương Lộ Tuyết mà bắt chuyện với Trương Khiếu Thiên. Lúc Diệp Lăng Phi vừa mới tới thành phố Vọng Hải, hắn đi làm trong công ty của Trương Khiếu Thiên. Chuyện đã qua lâu như vậy, nhưng Diệp Lăng Phi vẫn rất tôn trọng Trương Khiếu Thiên. Hắn bắt chuyện với Trương Khiếu Thiên, sau đó hai người chuyện phiếm vài câu. Trương Lộ Tuyết nhìn đồng hồ, thúc giục, chúng ta chuẩn bị vào đi thôi. Trước khi Trương Lộ Tuyết còn cố ý trợn mắt nhìn Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi liền chu môi ra, làm ra dáng vẻ khi hôn, nhưng Trương Lộ Tuyết lại quay đầu đi, không để ý đến Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cảm thấy cụt hứng, đành phải đi theo sau Trương Lộ Tuyết thì thầm mấy chữ, để xem khi nào về anh sẽ giáo huấn em như thế nào, dám không nể mặt anh à. Hừ, Diệp Lăng Phi nói thầm nên âm lượng không lớn, giống như là một đứa bé bị chọc tứ, liền thì thầm sau lưng, nhưng những gì hắn nói vẫn bị Trương Lộ Tuyết nghe được. Trương Lộ Tuyết quay đầu lại, nhìn Diệp Lăng Phi, lần này Diệp Lăng Phi không cam lòng tỏ ra yếu thế cũng nhìn Trương Lộ Tuyết, chỉ thấy Trương Lộ Tuyết nở một nụ cười, tặng cho Diệp Lăng Phi một cái hôn gió. Mấy người Trương Lộ Tuyết, Bạch Tình Đình đi vào trong sân bay làm thủ tục, ở đây chỉ còn lại Vu Tiêu Tiếu. Vu Tiêu Tiếu ngáp một cái, thân thiết khoác tay Diệp Lăng Phi, nói, sáng hôm nay em còn chưa ngủ đủ, bây giờ cảm thấy rất buồn ngủ, Diệp đại ca, lát nữa em muốn ngủ một giấc trên xe của anh. Diệp Lăng Phi nhìn thoáng qua Vu Tiêu Tiếu, cười nói, Tiêu Tiếu, em làm sao thế, trong bộ dạng của em thì dường như rất buồn ngủ. Chẳng lẽ tối hôm qua em không ngủ sao? Ngủ thì có ngủ, nhưng mà em ngủ muộn lắm, tại em mải chơi game. Thôi không nói nữa, không nói nữa, Diệp đại ca. Bây giờ em đang rất buồn ngủ, để em ngủ một giấc trên xe của anh đi. Bộ dạng của Vũ Tiêu Tiếu thoạt nhìn thì cực kỳ dễ thương, đôi môi khép lại, hàng lông mi thật dài rủ xuống, mắt thì nửa nhắm nửa mở. Diệp Lăng Phi thật sự không đành lòng tiếp tục trêu đùa Vũ Tiêu Tiếu như vậy nữa. Hắn gật đầu, đồng ý, vậy được rồi, lát nữa anh định đến bệnh viện thăm Hân Mính. Tiêu Tiếu, em có muốn đi cùng không? Dạ có, Vũ Tiêu Tiếu đáp. Diệp Lăng Phi lái xe chở Vũ Tiêu Tiếu đến bệnh viện phụ sản, trước tiên hôn con gái bảo bối một cái, sau đó trò chuyện với Chu Hân Mính. Không biết từ lúc nào, Vũ Tiêu Tiếu đã gục đầu ngủ trên giường. Trong khu vườn một ngôi biệt thự ở thành phố Paris, Pháp đang diễn ra một bữa tiệc. Một chiếc xe hơi màu đen bình thường dừng lại trước cổng biệt thự, cửa xe mở ra. Tưởng Khải Lâm từ trên xe bước xuống, ông ta mặc một bộ Âu phục màu lam, đeo một cái kính gọng vàng, chỉ tới một mình, không dẫn theo bất kỳ một cấp dưới nào. Tưởng Khải Lâm đi vào bên trong, Chu Ngọc Địch mặc một bộ lễ phục màu đen đã đứng ở cửa biệt thự chờ Tưởng Khải Lâm rồi. Thấy Tưởng Khải Lâm đi tới, Chu Ngọc Địch tiến ra đón, rất tự nhiên khoác tay Tưởng Khải Lâm, nói, Tưởng tiên sinh, tôi đã chờ ông lâu lắm rồi. Đây là nước Pháp, Tưởng Khải Lâm không phải là bí thư thành ủy gì ở đây cả. Lần này ông ta dẫn một đoàn khảo sát của chính phủ đến Paris để tham gia một sự kiện giữa chính quyền hai thành phố. Trên thực tế, người phát thiếp mời là tổ chức của Chu Ngọc Địch. Lúc trước Chu Ngọc Địch từng nhận lời Tưởng Khải Lâm, cô ta sẽ thu xếp cho Tưởng Khải Lâm đến Paris. Lúc Chu Ngọc Địch trở lại Pháp, cô ta lập tức thu xếp chuyện này. Hoạt động của cô ta ở Trung Quốc cần phải có Tưởng gia mà đại biểu là Tưởng Khải Lâm ủng hộ. Tưởng Khải Lâm khẽ cười nói, Chu tiểu thư, tôi thật sự không ngờ cô lại mời tôi tham gia bữa tiệc này, một bữa tiệc tư nhân của... Wow! Lúc còn ở trong nước thì tôi cũng nghe nói, là nhân vật hàng đầu trong giới thượng lưu nước Pháp. Những bữa tiệc tư nhân của Wow luôn là nơi mà tất cả những người nổi tiếng đến tham gia, nhưng không ngờ tôi cũng được tham gia một buổi tiệc thế này. Giá như tôi trẻ lại hơn 10 tuổi, có lẽ tôi sẽ còn một lần diễm ngộ khó quên ở đấy ấy chứ. Chu Ngọc Địch cười nói, Tưởng tiên sinh, bây giờ ông còn chưa già mà, nông vẫn có thể theo đuổi những người đẹp ở đây. Những bữa tiệc này luôn có những người mẫu đẳng cấp quốc tế, còn có cả những nữ minh tinh xinh đẹp từ nước Anh, nước Pháp nổi tiếng toàn thế giới. Tưởng tiên sinh, Lao tiên sinh đã nói rồi, để thể hiện sự hoan nghênh của ông ấy, tôi sẽ tự mình giới thiệu cho ông với những người tham dự bữa tiệc này. Ông sẽ là vị khách quý được chú ý nhất ngày hôm nay đấy. Tưởng Khải Lâm có cảm giác thụ sủng nhược kinh, được ưu ái mà sợ. Dường như ông ta cũng không ngờ mình được đãi ngộ đặc biệt như vậy ở Pháp. Ở trong nước ông ta chỉ là một bí thư thành ủy, cũng chưa phải là cấp quản lý cao ở tỉnh. Cho dù chỗ dựa của ông là cây đại thụ Tưởng gia, nhưng ở trong lòng Tưởng Khải Lâm, ông ta cảm thấy mình sẽ không được đãi ngộ trọng hậu ở nước ngoài. Nơi này là Paris, thái độ của nước Pháp cũng không thân thiện với Trung Quốc lắm, nhưng không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích mới là vĩnh viễn. Vì có cùng lợi ích, hai bên đối địch cũng có thể là bạn tốt, vì lợi ích, vốn là bạn tốt cũng có thể trở thành đối thủ.